Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại biệt thự Hắc Long, hắn uể oải làm VSCN, sách cặp ngồi vào bàn ăn sáng, mẹ hắn nghiêm giọng. Sao cái mặt như gấu trúc tu luyện thành tinh thế? Lại coi phim hoạt hình suốt đêm à? Hắn gãi đầu gãi tai cười khì khì nhìn mẹ hắn. Mẹ hay thế, ba hắn vừa đọc báo vừa nói. Hết tụ tập ngoài đường thì lại vùi đầu vào game với hoạt hình. Con muốn ngồi lại một lớp nữa à? Hắn hồn nhiên vừa ăn vừa bảo. Như thế thì tốt chứ sao? Ba mẹ lại có cơ hội ủng hộ vài trăm ngàn đô cho nhà trường. Còn với cái, liệu mà học cho tốt vào, không thì ba mẹ cắt hết tiền đấy. Con biết rồi mà, hắn nhăn nhó khổ sở. Hắn xách cặp tản bộ trên con đường đến trường quen thuộc, bỗng sau lưng vang lên giọng một cô gái. Xin, chờ tớ với, hắn quay lại, miệng giãn ra một nụ cười xã giao. Yêu cô à, trùng hợp thế. Vậy mình đi chung nhé. Cậu đi học muộn vậy? Thì tại tớ dậy muộn. Cậu biết tớ mà, hắn thở dài, yêu cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương, học giỏi. Cô là bạn học với hắn mới một năm nay thôi, như bao cô gái khác cô bị say nắng. Nhưng hắn không biết là cô thích hắn. Trường trung học Tây Tan, giờ học bắt đầu như mọi ngày nhưng đối với hắn là thiên đường của những giấc ngủ. GB thì đang cầm điện thoại để chơi game, anh ngồi kế bên hắn. Đang lơ lửng trên 9 tầng mây thì bị tiếng hét của bà cô dạy toán làm chới với. Tất cả đều dùng tiếng Nhật nhé, xin, dầm, hắn chới với mất thăng bằng nên té ghế. Thế là không còn tồn tại cơn buồn ngủ nữa rồi. Hắn vội đứng dậy, dạ cô gọi em ạ. Hắn đưa bộ mặt say ke ngu ngu nhìn bà cô. Ngủ ngon quá ha, nghe tôi giảng gì không? Bà cô đẩy gọng kính lên cao đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Dạ cô đang giảng đến chỗ này phải không ạ, cô xuống đây em chỉ cho. Bà cô bước đến gần hắn rồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách. À, má ơi, dán, chuột, nhện, cứu, tê, ô, y, bà cô hét xong thì ngất tại chỗ. Cả lớp vừa cười vừa vỗ tay dần dần ca ngợi chiến tích của hắn. GB lắc đầu, cái thằng trời đánh thánh vật, mày chửi gì đó thằng mắc dịch, tao nhét mấy bé, sinh vật nhỏ, này vào miệng mày bây giờ tin không? GB im lặng chỉ cười không nói gì, tiêu cô là lớp trưởng cũng bó tay luôn, cách chương.